Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1475 khác nhau. Chương 1474 khác nhau. Tony Stark làm ra biên độ rất lớn nhượng bộ. Cái này làm cho lão Captain America thực vui mừng. Hắn cho rằng sự tình cũng không có hư đến vô pháp vãn hồi nông nỗi, giải tán ngươi đội ngũ. Làm mọi người đều trở lại Avenger chung đến đây đi. Cái này đề tài thực mẫn cảm. Ít nhất so máy móc lôi thần đề tài mẫn cảm. Nhưng lại không thể không đề cập tới. Phân liệt khẳng định không đúng. Vô luận là cái gì lý do. Xuất phát từ cái gì mục đích. Không thể hoài nghi. Chính là không đúng. Lão Captain America bắt lấy trung tâm vấn đề. Ở cái này nguyên tắc vấn đề thượng hắn cho rằng chính mình là chính xác, đại tiền đề chính là không thể làm Avenger phân liệt. Bọn họ là một cái chỉnh thể, hẳn là thân như một nhà, cứ việc tự thân không tham mộ quyền lực. Nhưng quyền lợi thứ này không ai có thể cự tuyệt. Lão Captain America không biết đương quá quốc vụ khanh Stark đối quyền lợi là cái gì cái nhìn. Hắn chỉ biết cùng chính mình khẳng định không giống nhau, hắn muốn cho chính mình nói tận lực quyền. Chuyển một ít, không phải mệnh lệnh, không phải yêu cầu, mà là hy vọng mọi người đều về nhà. Đại gia một lần nữa ngồi ở cùng nhau, đem vấn đề nói khai, nói thấu, nhìn xem có hay không giải quyết vấn đề biện pháp. 10 giây, 20 giây, Stark trầm mặc ước chừng nửa phút. Hắn lần này ra tới không có mặc bọc giáp. Có chút gầy ốm, hắn nhìn thẳng lão Captain America hai mắt. Nếu đổi thành ngươi đến ta vị trí hiện tại thượng, ngươi sẽ như thế nào làm? Lão Captain America trực tiếp trả lời. Ta sẽ lựa chọn đối thoại. Dùng câu thông tới giải quyết chúng ta chi gian tranh chấp. Stark trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sai, ngươi đang nói dối. Nếu ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia Captain America, không có bị 70 thâm niên quang hao hết ý chí nói. Người sẽ kiên trì đến cùng. Tin tưởng ta, ta sẽ không nhìn lầm. Người chính là người như vậy. Nên nhượng bộ thời điểm nhượng bộ. Không nên nhượng bộ thời điểm nửa bước không lùi. Ta nhớ không lầm chứ. Ta nhớ rõ đây là Peggy Carter danh ngôn, nhắc tới vong thê. Lão Captain America hiếm thấy mà quay đầu đi, Stark vươn ba ngón tay. Đội trưởng, ngươi xem, Peggy Carter nếu hôm nay ở chỗ này, ta tưởng nàng sẽ duy trì ta. Nàng luôn luôn chính là một cái đem công sự xem đến rộng lớn về tư sự người. Ta chưa nói sai đi. Người lão bằng hữu Nick Fury cũng đứng ở ta bên này. Ngay cả lão Howard ta cũng cùng hắn chia sẻ tâm tư quá. Hắn đồng dạng không hy vọng đem bí mật công khai. Bí mật chính là bí mật. Một khi biết đến người nhiều, nó liền sẽ biến chất, biến thành chúng ta ai cũng tưởng tượng không đến đồ vật. Hai người đề tài rốt cuộc nói đến thực chất. Lão Captain America rất thống khổ. Ý của ngươi là Avenger không đáng tân nhiệm sao? Cùng chung chí hướng bằng hữu vô pháp bảo thủ ngươi bí mật sao? Stark sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Không sai, đây là ta và ngươi khác nhau. Ngươi tin tưởng mỗi người đều sẽ là người tốt, mà ta không phải, ta có lựa chọn tin tưởng vài người, dư lại người còn cần làm tiến thêm một bước quan sát. Đội trưởng, tỉnh tỉnh đi, ngươi vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Ngươi cho rằng bọn họ đều sẽ không dao động, nhưng sao có thể, người là sẽ biến, Daredevil biến hóa liền phát sinh ở trước mắt, ngươi phía trước đoán trước quá sao? Đương nhiên. Người sẽ nói loại này biến hóa phi thường hảo. Ok, ta thừa nhận Daredevil biến thành như vậy phi thường hảo. Nhưng là, nếu hắn biến hư đâu? Có điều dự phòng cũng không phải chuyện xấu. Không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy kiên định, như vậy vô tư. Trên thế giới dụ hoặc quá nhiều, chú ý địa cầu ánh mắt cũng quá nhiều. Hắn thanh âm dần dần hạ thấp. Mặt sau liền đề cập đến càng cao mặt tranh đấu. Bởi vì thạch trung kiếm duyên cớ, hắn không hề là cái kia người thường. Cao tầng mặt thị thị phi phi rất khó thấy rõ. Đã từng hắn nằm mơ cũng muốn biết cao tầng mặt tin tức. Hiện tại ngược lại không có hứng thú chú ý. Hắn không nghĩ tham dự. chỉ nghĩ bảo hộ hảo người nhà, bảo hộ hảo cái này địa cầu. Hai người lần này gặp mặt, cuối cùng đối thoại nếm thử vẫn là lấy thất bại mà chấm dứt. Hai bên khác nhau quá lớn, trong lòng tín niệm không cho phép chính mình dao động. Lão Captain America không nghĩ làm Stark hủy diệt trước mắt cục diện. Hắn âm thầm làm ra nào đó quyết định, Stark đồng dạng có không thể lùi bước lý do. Hắn còn có thể như thế nào lui? Tiêu hủy máy móc lôi thần chính là hắn lớn nhất nhượng bộ. Đem sở hữu bí mật đều đối ngoại công khai. Cho dù là đối Avenger công khai hắn đều làm không được, lại nói tiếp tựa hồ mọi người đều là bằng hữu. Thượng môi một chạm vào hạ môi sự, thực tế đều là bằng hữu sao? Hắn thâm biểu hoài nghi, rất nhiều người hắn căn bản là không hiểu biết, chỉ là nói qua vài lần lời nói, như thế nào liền biến thành chính mình bằng hữu? Gia nhập Avenger chính là chính mình bằng hữu, những người này muốn đều là bằng hữu, kia bằng hữu cái này từ cũng quá giá rẻ, cho dù những người này toàn bộ tín niệm kiên định. Mỗi người nguyện ý vì hắn Stark lên núi đao hạ chảo dầu. Bọn họ liền thật sự có thể bảo vệ cho bí mật sao? Nếu địch nhân bắt cóc bọn họ người nhà, hy vọng thu hoạch Avenger bí mật làm sao bây giờ? Bọn họ nguyện ý vì hắn Stark bảo vệ cho bí mật sao? Có thể nói Stark tưởng quá nhiều, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn sở làm thiết tưởng có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh, các quốc gia chính khách sự kỳ thật ở hiện tại. Tới xem đã biến thành thứ yếu vấn đề. Trung tâm khác nhau liền một cái. Avenger hy vọng hắn thẳng thắn thành khẩn một ít, nhưng hắn liền không nghĩ đối nhóm người này thẳng thắn thành khẩn. Mâu thuẫn như vậy xuất hiện, Tony. Ta thực xin lỗi. Ta không thể làm tranh chấp khuếch đại. Người yêu cầu đổi một cái tân hoàn cảnh tới hảo hảo ngẫm lại. Lão Captain America đầy mặt áy náy. Tiếp theo nháy mắt, áo choàng cùng chỉ thủ chung áo choàng từ trong không khí đi ra. Hắn chẳng những chính mình tới, còn mang đến một đống lớn Avenger, áo choàng cùng chỉ thủ truyền tống năng lực cùng ẩn nấp năng lực. Phi thường cường, bọn họ cùng Avenger tiếp xúc rất ít. Lão Captain America phỏng chừng Stark sẽ không đem lực chú ý đặt ở này đối tuổi trẻ nam nữ trên. Người, ở tới Los Angeles trước, cố ý đi một chuyến Atlanta, lão Captain America tự mang mị lực thêm thành. Thuyết phục hai người duy trì chính mình cũng không khó khăn. Còn lúc sau hai người đi trước New York, tiếp thượng đại bộ đội. Lại vội không ngừng mà đuổi tới Los Angeles tham dự nói chuyện tan vỡ sau vũ lực hành động, một đống. Người đem Stark bao quanh vây quanh. Hắn tả hữu nhìn xem. Phát hiện đều là người quen, hai vị Captain America. Đại Rachel, Lorna, Falcon, nữ lôi thần, Winter Soldier. Hawkeye hơn nữa có chút khẩn trương Cloak và Dagger. Tổng cộng 10 cái người, đội trưởng. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn giàu hoạt. Thế nhân cho rằng ngươi là hết thảy ưu tú phẩm đức hóa thân. Thật hẳn là làm cho bọn họ đến xem một màn này. Nhìn xem ngươi tỉ mỉ chuẩn bị hòa bình hội đàm. Ha ha, Stark trong lời nói tất cả đều là trào phúng. Hắn còn cố ý điểm ra hòa bình cái này từ. Lão Captain America khuôn mặt như thường. Khả năng ở các ngươi trong mắt ta là cái quá hạn lão gia hòa. Nhưng ta không phải ngốc tử. Tony, dự biện pháp dự phòng. Này không có gì có thể nghi ngờ. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Người bọc giáp không ở nơi này. Người không đối phó được nhiều người như vậy. Sharon, Roger đồng dạng nói. Stark tiên sinh, đối cái này thời không tới nói. Ta là cái người ngoài. Ta nghe nói ngươi còn đảm nhiệm quá cái này quốc gia lãnh tụ. Vì cái gì ngươi hiện tại ngược lại không tín nhiệm cái này quốc gia đâu? Thỉnh ngươi trở lại chính xác trên đường đến đây đi. Tấu chương xong. Hết chương.